Xích Tâm Tuần Thiên, chương 81, Thiên Đường Gửi Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chữ như ta, An An, đương ngươi thấy được phong thư này thời điểm, nương đã đi một cái chỗ rất xa bởi vì quá xa, tóm lại đời này không có biện pháp rồi trở về ta. Không phải một cái tốt mẫu thân. Ta lúc còn rất nhỏ, ngươi bà ngoại đã đi. Không có người dạy ta, một cái mẫu thân nên là cái dạng gì. Ta nói những thứ này, không phải là vì từ chối, mà là hối hận. Hối hận ta đã trải qua như vậy cô độc thời thơ ấu, lại còn nhẫn tâm để ngươi cũng trải qua một lần. Hối hận ta tại mẫu thân của mình trên người hoàn toàn không đạt được, làm như ta trở thành một cái mẫu thân, đối tại con gái của mình cũng hoàn toàn không có chỗ dư. Hối hận ta làm một cái mẫu thân, cũng đồng dạng không có giáo hội ngươi cái gì. Không có dạy ngươi một nữ hài muốn như thế nào bảo vệ mình, không có dạy ngươi đúng sai phải trái đúng sai, không có dạy ngươi như thế nào đi yêu một người. Đương nhiên ta cũng vậy, không có như vậy tư cách cùng năng lực. Ta nghĩ, ca ca ngươi cũng sẽ dạy ngươi. Chỉ mong, ca ca của ngươi cũng có thể dạy ngươi. Hắn là một cái rất có tiền đồ hài tử, ngươi đi theo hắn cuộc sống, so với đi theo ta đây cái vô dụng mẫu thân, có thể tốt hơn nhiều. Đây là ta duy nhất có thể an ủi chỗ của mình. An An, ngươi là một cái hảo hài tử. Còn nhớ rõ sao, lần đó năm bên, bọn tiểu nhị đều nghỉ phép về nhà. Tiệm bán thuốc bên trong lại muốn đổi lại hàng, ta một người qua lại xách những dược liệu kia, đem mấy chục lần, mang đến chính mình khóc lên. Chờ ta khóc tốt lắm quay đầu lại, gặp lại ngươi lảo đảo một thanh mà đem dược liệu đưa về nhà kho. Nhiều dược liệu đều thả lăn lộn, nhưng là nương trong lòng tốt ấm áp. Một khắc kia nương cảm thấy không gì sánh được an ủi, nhưng lại không gì sánh được cô độc. Tịch mịch là một con ma quỷ, nó cắn nuốt nhân loại lý trí, đạo đức, thậm chí nhân tính. Chiếm đoạt tất cả. Nương bị cái này ma quỷ chiếm đoạt, thế cho nên quên mất chính mình có được đến cỡ nào tốt đẹp tất cả. Thế cho nên, đem tất cả đều lộng đã mất. Thật xin lỗi, nương không nên nói cho ngươi những thứ này. Thời tiết đã thật lạnh, ngươi có hay không xuyên nhiều một chút. Nương cho ngươi may một món đông áo, theo tin gửi cho ngươi. Vốn đang có một đỉnh mũ quả dưa, nhưng là chỉ làm đến một nửa. Mà thôi, thật xin lỗi, sau này không thể cho ngươi thêm gửi lễ vật. Thật xin lỗi, ta lại một lần bỏ lại ngươi. Ta là một cái đáng xấu hổ mẫu thân, nhưng là ta không có cách nào. Ta chỗ theo đuổi gì đó đã biến mất ở trên cái thế giới này, ta chỉ có thể đi theo nó đi, đi chỗ rất xa. Lại cũng không về được. Ta vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng lại cảm thấy, không thể không nói cho ngươi chút gì. Vô luận là một cái mẫu thân sau cùng dặn dò cũng tốt, hay là một cái không chịu trách nhiệm nữ nhân, sau cùng tự ta trấn an cũng tốt. Ta cuối cùng phải nói chút gì. An An. Đây là nương chuyên môn cho ngươi viết đệ một phong thư, quả thật cuối cùng một phong. Thật không biết muốn nói cái gì đó, mới thỏa đáng nhất. An An, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ngươi muốn dụng công đọc sách, trưởng thành cùng ca ca giống nhau, cũng thi được đạo viện, cũng có thể kiêu ngạo quan, làm thần tiên. Không, nương không nên yêu cầu ngươi. Nương không có như vậy tư cách. Tu hành quá mệt mỏi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Đồ ngọt hay là muốn ăn ít, hàm răng hỏng rồi, không xinh đẹp. Ta An An, trưởng thành nhất định là cái đại mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia sẽ là như thế nào rung động lòng người mỹ lệ đâu. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy có thể nhắm mắt lại. An An, ngươi phải ngoan nha. Ngươi phải nghe ca ca trong lời nói. Ngươi muốn vui vẻ, bình an lớn lên. Lời thừa rất vô dụng. Nhưng nương trừ những thứ này vô dụng lời thừa, đã lại không có gì có thể cho ngươi. Thật xin lỗi. Không biết ngươi bây giờ công khóa như thế nào, những thứ này chữ có thể hay không nhận thức hoàn toàn. Tạm gác lại sau này lại đọc cũng có thể. Hoặc là ngươi không nguyện ý đọc cũng có thể. Viết tới đây, nương đột nhiên nhớ tới, trước kia cha ngươi dạy ta viết chữ thời gian. Thật xin lỗi, nghĩ ngươi, vĩnh viễn thái 14 năm, tháng 11 lần đầu, Tống Như Ý, nhận được Vọng Giang Thành gửi thư lúc Khương Vọng đang đứng ở phi thường lo âu trạng thái. Hơn nữa trên thư viết An An thân mở đầu, xét thấy là Tống Di Nương gửi tới tin, hắn cũng là không có bao biện làm thay, mà là trực tiếp đem tin chuyển cho Khương An An. An An nhảy nhót nhảy vào thư phòng đọc thư. Khương Vọng thì đang suy tư vấn đề của mình. Xuất hiện tại trên người bạch cốt liên hoa phi thường có cái gì không đúng, kia tà dị đồ án vừa nhìn liền không phải là cái gì chính thống đạo môn kết quả. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Nhưng hắn không ai có thể thương lượng. Hắn không có một cái hoàn toàn có thể tin cậy, tại bất cứ lúc nào đều nhất định sẽ ủng hộ hắn, hơn nữa kiến thức uyên bác trưởng bối. Đồng A có lẽ có thể tín nhiệm, vốn dĩ hắn cương trực tính cách, như biết được Khương Vọng cùng bàng môn tà đạo dính vào quan hệ, nói không chừng có thể đương trường một trường đánh chết hắn. Đại nghĩa diệt đồ, Về phần Lăng Hà cùng Triệu Nhữ Thành, hai người này tự nhiên có thể hoàn toàn tin cậy, nhưng bọn hắn tất cả cũng vừa mới bắt đầu tu hành, thật sự không cần ôm lấy kỳ vọng. Triệu Nhữ Thành có lẽ thần bí một ít, nhưng liên quan đến bạch cốt đạo loại này đơn nghe tên liền tà dị tà đạo, Khương Vọng như thế nào cũng không nguyện ý đem bọn họ liên lụy vào tới. Hắn tra xét một ít đạo điển, bí văn, bao gồm một truyện kiện ghi chép, nhưng là về bạch cốt đạo tin tức chỉ chữ không thấy. Hoặc là nó chưa từng xuất hiện tại Trang Quốc, hoặc là nó bị lau đi tin tức. Khương Vọng duy nhất có thể xác nhận chính là, tại trong ấn tượng của hắn, không có có bất kỳ cùng bạch cốt đạo có liên quan người hoặc chuyện. Cùng thái âm tinh ẩn tính liên hệ, cũng là bởi vì thái hư ảo cảnh mà không phải là cái khác. Cái kia lụa đen nữ nhân muốn biết, bí mật, là thái hư ảo cảnh sao? Nữ nhân kia, cùng bạch cốt đạo có quan hệ gì? Nếu như nàng là bạch cốt đạo người bên trong, kia mục đích của nàng là cái gì? Nếu như không phải, nếu quả thật như nàng theo như lời, nàng cũng xuất từ nào đó đạo môn chính thống, nàng kia lại vì cái gì đưa ra bạch cốt đạo? Hắn đột nhiên nghĩ đến thông thiên cung bên trong chi kia đen đuốc, đó là tự nuốt tâm nhân ma trên người chỗ được gì đó. Chu thiên tinh đấu trận đồ truyền tự thái hư ảo cảnh, có nên không có vấn đề gì. Nếu nói là trong thân thể có cái gì đặc dị, cũng chính là này chi đen đuốc rồi. Nó đến cùng là lai lịch gì? Đến cùng có bí mật gì? Khương Vọng chính suy tư, Khương An An khóc chạy ra. Làm sao vậy? Làm sao vậy An An? Khương Vọng ngồi chồm hổm xuống ôm lấy nàng. Chỗ rất xa là nơi nào? An An giơ lấy trong tay giấy viết thư to như hạt đậu, nước mắt vô số viên lăn xuống. Ta nương có phải hay không cùng cha giống nhau, đi bầu trời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng này mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn một thanh ôm lấy An An, dỗ dành nàng nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, An An không khóc, ca ca tại, ca ca tại. Ca ca phụng bồi ngươi đang ở đây. Hắn một bên dỗ dành Khương An An, một bên nhận lấy tin, nhanh chóng đọc một lần. Giấy viết thư rất mỏng, nhưng thật giống như đột nhiên trở nên rất trầm trọng. Phong thư này đi là bình thường truyền lại con đường, lấy Vọng Giang Thành cùng Phong Lâm Thành trong lúc đó thông tin lui tới thời gian xem, sự tình tất nhiên đã vô pháp vãn hồi. Khương Vọng đối Tống Di Nương không thể nói có bao sâu cảm tình, nhưng thứ nhất nàng là cha mình thê tử, thứ hai nàng là mẫu thân của An An. Nàng tại Khương An An không hề có thể thay thế ý nghĩa, là nàng sinh mệnh trọng yếu phi thường một phần. Mà nàng hiện tại vĩnh viễn rời đi. Khương An An mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tiểu hài tử không là chuyện gì cũng đều không hiểu. Khương Vọng mình cũng là từ cái kia số tuổi đến, hắn hiểu được tiểu hài tử mẫn cảm, tiểu hài tử yếu đuối. Rõ ràng tiểu gia hỏa trong lòng có nhiều khó chịu. Trong ngày thường tiểu An An ngã cái dao, Khương Vọng cũng đã đau lòng được không được. Càng đừng nói này, có thể nhìn nàng đã khóc sưng lên mắt, tim hắn cũng muốn nát rồi. An An ngoan, An An không khóc. Có ca ca đâu rồi, có ca ca đâu. Ô ô ô, ta nương nàng, nàng. An An, ca ca nhất định cho ngươi một cái công đạo. Khương Vọng ôm lấy đầu nhỏ của nàng, dịu dàng lại kiên quyết nói. Vô luận liên quan đến người nào, vô luận là nguyên nhân gì. Cách chương.